Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1269. Duy Thánh Vị là đồ, mà tổ xuất thế, hoành ép chư thiên, hắn sừng sững ở phiến trong hỗn độn, phảng phất vẫn còn sống một dạng chảy ra khí tức nghiền nát chung quanh hư không. Đầy trời đại đảo cũng rối loạn chấn động. Rắc rắc, không có bất kỳ động tác, vẻn vẹn chỉ là khí tức không ngừng tích lũy. Thẩm Sơn hộ thể thần quang liền bị trực tiếp ép vỡ bể tan tành. Trong cơ thể đại đạo ngay sau đó bị phai mờ, sau đó tiêu tan. Ở Thẩm Sơn sau đó, La Tinh Hà cùng Khương Hòa Ái hộ thể thần quang cũng lần lượt bể tan tành. Chỉ có Vương Hải vẫn còn ở khổ khổ giữ vững. Nhưng là khoảng cách băng diệt, cũng không xa vời, bọn họ đều là tu vi không kém gì Thái Ất chân nhân hậu thế kim tiên. Nhưng là trong tay lại không có thể chỗ dựa pháp bảo. Một mình đối mặt đến ma tổ cái thế hung uy, tự nhiên tối không kiên trì nổi trước. So sánh với Vương Hải mấy nhân lang bái, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đến lộ ra ung dung rất nhiều. Tế khởi cửu long thần hỏa cháo, trước mặt hai người thoát khỏi ma tổ uy thế ảnh hưởng. Trốn ở pháp bảo bên dưới, nơm nớp lo sợ, một bên Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán cũng là như vậy. Tế khởi một cây kim quang lập lòe hàng ma sử, hóa thành nhất phương Phật Đà hoa sen đại trận đem chính mình bao phủ lại. Ngăn cách đến ma tổ khí tức ảnh hưởng. Mắt thấy Vương Hải cũng mau sắp không kiên trì được nữa. Tạo Hóa lão tổ thở dài một tiếng, phất tay áo ném ra một cái màu xám trắng túi lớn. Đem Vương Hải cùng với Khương Hòa Ái bốn người tất cả đều cất vào trong túi. Cái này túi chính là Tạo Hóa tông trấn tông chi bảo. Tên là Sơn Hải túi, là năm đó Tạo Hóa lão tổ đi khắp nhiều thế giới. Tìm được chân quý thần tài luyện chế được pháp bảo, phẩm cấp bên trên đã đến gần vô hạn với hậu thiên linh bảo. Nhưng là bởi vì trong tài liệu chỉ là dùng một bộ phận hậu thiên chi vật, cho nên mặc dù đến gần vô hạn hậu thiên linh bảo, nhưng vẫn là có khác biệt. Đem Vương Hải mấy cái hậu bối cất vào Sơn Hải trong túi, Tạo Hóa lão tổ yên lặng thối lui đến rồi phía sau. Lấy này cái pháp bảo làm trụ cột, triển khai một góc trận văn, ngăn cản ma tổ khí tức. Tạo Hóa lão tổ tâm lý rất rõ, chỉ lấy trước mắt lực lượng tình hình đến xem, này ma tổ di bảo tuyệt đối là hắn không cách nào hưởng dụng. Có thể nói trước bên ngoài thạch quách bên trên ngày đó kinh văn, cũng đã là Tạo Hóa lão tổ thu hoạch, lấy hắn tu vi cảnh giới, còn muốn chấm mút còn lại. Không thể nghi ngờ là vượt biên giới, cho nên bây giờ an tâm giữ được chính mình mệnh, sống mà đi ra ngôi mộ lớn này, chính là Tạo Hóa lão tổ duy nhất yêu cầu làm việc. Hắn, thật giống như động, trong nháy mắt kế tiếp, tổ vu cú mang chợt hoảng sợ lên tiếng, tại hắn nhìn soi mói, bị hỗn độn bao trùm ma tổ di thân thể ngón tay, mới vừa chân thiết động gọi một chút. Chẳng lẽ ma tổ chưa chết, hắn còn sống? Sir Grim, tổ vu nhục thu không tự chủ lui về sau mấy bước. Ngay cả là không sợ trời không sợ đất tổ vu, đang đối mặt này vô địch hậu thế, chân đạp đại đạo ma tổ lúc, cũng biểu hiện ra khủng hoảng khuôn mặt. Ma tổ di thân thể động tác, để cho vốn là khẩn trương một mảnh bầu không khí, bắt đầu trở nên càng ngưng trệ. Ngay cả Thái Nhất ba người cũng tất cả đều thần sắc khẩn trương. Duy vì cao nhất cảnh giác, dù sao bây giờ bọn họ đối mặt, là ngay cả đại đạo cũng sợ hãi tối cao tồn tại. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng ma tổ di thân thể đột nhiên động tác lúc. Một đạo ô quang đột nhiên từ chân trời bay tới, này quang tốc độ phi khoái. Thậm chí đột phá Thái Nhất các loại chuẩn thánh cảm giác. Chợt bay đến ma tổ di thân thể bên người. Ô quang dừng lại, hiển lộ ra đem chân thực dáng vẻ. nguyên lai là một thanh hiện đầy tan tành vết rách đen nhánh đại thương. Phá không bay tới, đại thương lẳng lặng trôi lơ lửng ở ma tổ di thân thể bên người. Phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét chiến minh, thật giống như một vị trung người hầu đang hướng về mình đã qua đời lão chủ biểu đạt chính mình tưởng niệm. Nhìn chuôi này hiện đầy vết nứt, phảng phất một trận gió mát là có thể đem thổi tan tành đại thương. Trong lòng Bạch Mi đột nhiên dâng lên một cổ không khỏi cảm giác quen thuộc, thật giống như hắn từng tại một cái địa phương gặp qua chuôi này đại thương như thế. Đại thương hí hồi lâu, sau đó rung một cái, ngay sau đó chậm rãi hiển hóa vì một tên mắt cười nam tử. Long đến tay áo nam tử, là ngươi. Thấy mắt cười nam tử một cái chớp mắt, Bạch Mi chấn động trong lòng. Mặc dù hắn đã sớm cảm thấy mắt cười nam tử thân phận không bình thường, nhưng là giờ phút này lần nữa thấy mắt cười nam tử, Bạch Mi trong lòng vẫn là cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Lại gặp mặt, híp cặp kia như trăng khuyết như vậy con mắt, mắt cười nam tử hướng về phía Bạch Mi nhún vai một cái. Bất quá lần này, chúng ta nhưng là đứng ở phía đối lập, người rốt cuộc là ai? Hồi tưởng trước mắt cười nam tử nói chuyện với mình, ở kết hợp hắn đen nhánh đại thương nguyên hình, Bạch Mi tâm lý lại hay lại là đã có một cái mơ hồ câu trả lời. Vị này chắc là năm đó phụng bồi ma tổ rong ruổi hoàn vũ, xuyên thủng đại đạo càn khôn, sát thiên địa đại đạo cũng vì đó sợ sát phạt chí bảo lục thần thương. Ánh mắt sáng quắc, Minh Hà lão tổ một lời nói ra mắt cười nam tử lai lịch. Nguyên lai đến mắt cười nam tử đó là năm đó ma tổ vũ khí tiên thiên sát phạt chí bảo lục thần thương. Tiên sinh thật là tinh mắt, cũng không có chối. Lục thần thương hiển hóa, mắt cười nam tử có chút quét qua trước mặt chư vị. Ta biết chư vị hôm nay tới đây là vì ta chủ chi bảo, nhưng là xin chư vị nghe ta một lời. Ta chủ lấy chối, chỉ lần này thân thể không lành lặn ở chỗ này an nghỉ. Chư vị nhớ nhung vật cũng không tại ta chủ bên người, cho nên ta hy vọng chư vị có thể thu tay thối lui, đưa ta chủ an bình. Lục thần thương vẻ mặt ngôn ngữ cũng thập phần khách khí, là thành tâm khuyên cáo mọi người rời đi, nhưng là có thể từng bước một đi tới nơi này mọi người há lại sẽ bởi vì lục thần thương vài ba lời liền khinh địch như vậy buông tha thối lui. Có chút bước lên trước, Minh Hà lão tổ mặt lộ vẻ ôn hòa, nụ cười. Các hạ là ma tổ vũ khí thiếp thân, ngươi nói chuyện, tự nhiên độ tin cậy cực cao. Bổn tọa tới đây, thực ra cũng không có khác cái gì mục, chỉ cần các hạ có thể chỉ ra ma tổ bệ hạ thánh vị chỗ, bổn tọa lập tức rút đi, tuyệt không chậm lưu phân nửa. Như thế nào? Nghe được Minh Hà lão tổ yêu cầu, Thái Nhất cùng sắc mặt của Như Lai đều là khẽ biến. Nhất là Thái Nhất, hắn vốn cho là Minh Hà lão tổ là mưu đồ ma tổ mỗ dạng pháp bảo hay hoặc là đạo pháp, muốn nhờ vào đó chứng đạo, lại không nghĩ rằng Minh Hà lão tổ cũng biết ma tổ trong tay còn có một đạo thánh vị. Này thánh vị không thể so với còn lại. Không có thánh vị cho dù ngươi có thiên đại bản lãnh, cũng như cũ vô duyên thánh nhân chi tịch, trừ phi lực lượng ngươi lớn đến có thể dĩ lực chứng đạo. Nhưng từ mở thiên thần nhóm người sau, này dĩ lực chứng đạo tự là truyền thuyết. Cho nên, chuẩn thánh muốn thành thánh, thánh vị là cực kỳ trọng yếu vật, không thể thay thế. Nói ra chính mình mục đích chân chính, Minh Hà lão tổ cũng không sợ Thái Nhất cùng Như Lai mơ ước, dứt khoát buông ra, chỉ cần các hạ nguyện ý đem thánh vị giao cho bổn tọa, chính là để cho bổn tọa đổi lại đầu súng, trợ giúp ngươi đuổi đi ta đây nhiều chút đồng đạo, cũng không phải là không thể. Các hạ nghĩ như thế nào? Minh Hà lão tổ duy thánh vị là đồ, để cho Thái Nhất cùng Như Lai sắc mặt đều có chút khó coi. Dù sao bây giờ bọn họ vẫn tính là đồng minh, Minh Hà lão tổ cứ như vậy bán đứng bọn họ,